Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, Chiến Đường Tam. Đánh gãy Loạn Phi Phong. Đái Lão Đại nhìn thấy Đái Mộc Bạch bị Lâm Dạ cuồng loạn, trên người bị chém tràn đầy vết thương, tươi mới máu nhuộm đỏ quần áo. Thế nhưng một mực chính mình khống chế nhưng đối với Lâm Dạ căn bản không hề tác dụng. Đường Tam trong lòng không khỏi có chút cấp thiết, tuyệt đối không thể để cho Đái Lão Đại cũng bị đào thải. Nghĩ đến ngược lại liền Lâm Dạ một người, nên không uy hiếp được Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Đường Tam trong lòng cũng quyết tâm, chuẩn bị qua đi trợ giúp Đái Mộc Bạch. Tiểu Áo nhanh chế tạo một ít khôi phục lạp xưởng lớn. Nhìn thấy Đái Mộc Bạch cả người tràn đầy vết thương, Đường Tam không khỏi hít sâu một hơi, quay về bên cạnh Áo Tư Tạp nói rằng. Nghe được Đường Tam, Áo Tư Tạp cũng nhất thời ý thức được nguy cấp, vội vã nhanh chóng đọc lên thực vật hệ hồn chú, ở trong tay chế tạo ra từng cây khôi phục lạp xưởng lớn, ném cho Đường Tam, bị Đường Tam thu vào nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên trong. Ở bắt được đầy đủ khôi phục lạp xưởng lớn sau, Đường Tam nhất thời lấy ra một cái phi hành ma cô tràng, nhanh chóng ăn vào, các loại ở sau lưng ngưng tụ ra hai đôi trong suốt cánh chim sau. Đường Tam nhất thời đột nhiên vỗ một cái hai cánh, bay lên bầu trời. Thứ ba hồn kỹ, Lam Ngân Mạng Nhện, đập động sau lưng hồn lực chi dực, đang nhanh chóng bay lên bầu trời sau. Đường Tam rất nhanh đi tới Lâm Dạ đỉnh đầu không xa. Theo quát to một tiếng, quanh thân vờn quanh đạo thứ ba hồn hoàn nhất thời đột nhiên sáng lên. Sau đó, một tấm do màu lam đậm lam ngân thảo tạo thành mạng nhện nhất thời nhanh chóng ở trước người hiện lên, hướng về Lâm Dạ bạo bắn tới. Thứ nhất hồn kỹ, quấn quanh, ở phát động thứ ba hồn kỹ lam ngân mạng nhện bắn về phía Lâm Dạ đồng thời. Đường Tam lại tiếp theo quát to một tiếng, lần thứ hai lại phát động thứ nhất hồn kỹ quấn quanh, cho gọi ra lượng lớn lam ngân thảo, hướng về Lâm Dạ quấn quanh mà đi. Đồng thời đối mặt lam ngân mạng nhện bao phủ cùng lam ngân thảo quấn quanh, Lâm Dạ không thể đồng thời chặt đứt đến từ hai cái hoàn toàn khác nhau phương hướng công kích, cho nên tuyệt đối với chỉ có thể né tránh. Kết quả không có ra ngoài Đường Tam dự liệu, đối mặt đồng thời từ đỉnh đầu phóng tới lam ngân mạng nhện cùng dưới chân bốn phía quấn quanh mà đến lam ngân thảo, Lâm Dạ dừng lại công kích Đái Mộc Bạch. Đầu tiên là vung kiếm chém gãy chân dưới bốn phía quấn quanh mà đến lam ngân thảo. Sau đó nhanh chóng lùi lại mấy bước, tránh lam ngân mạng nhện. Nhìn thấy Lâm Dạ cuối cùng cũng coi như là dừng lại công kích Đái Mộc Bạch. Khi đi ngang qua Đái Mộc Bạch đỉnh đầu thời điểm, Đường Tam nhất thời lấy ra một bao dùng lam ngân thảo bọc tốt khôi phục lạp xưởng lớn, ném xuống. Đái Lão Đại, mau ăn lạp xưởng. Ở ném khôi phục lạp xưởng lớn thời điểm, Đường Tam lớn quát, thế nhưng tuy rằng cho Đái Mộc Bạch khôi phục lạp xưởng lớn, có thể Đái Mộc Bạch ăn lạp xưởng, còn có khôi phục cũng phải cần thời gian. Vì lẽ đó hiện tại chỉ có thể do Đường Tam đối chiến Lâm Dạ. Có điều này cũng không sao, bởi vì Đường Tam đã chuẩn bị kỹ càng. Bát Chu Mâu ra, bởi vì biết Lâm Dạ tu vi cao hơn chính mình, liền ở động thủ trước. Đường Tam nhất thời phát động ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu. Theo trong cơ thể một trận loáng thoáng xương cốt vang lên giòn giã. Tám chi sắc bén màu tím đen chân nhện nhất thời phá tan rồi Đường Tam sau lưng quần áo. Từ Đường Tam sau lưng đưa ra ngoài, hướng về tả hữu triển khai. Hạo Thiên Trùy ra, ở phát động ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu sau, bởi vì muốn cùng Lâm Dạ cái này khí hồn sư chiến đấu. Vì lẽ đó Đường Tam lại là quát khẽ một tiếng, lại cấp tốc cho gọi ra thứ hai võ hồn khí võ hồn Hạo Thiên Trùy. Mà một bên khác, đấu hồn đài ở ngoài, giữa bầu trời, nhìn thấy Đường Tam dùng ra ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu cùng Hạo Thiên Trùy. Bởi vì Đường Tam đã từng đã đánh bại Hỏa Vô Song chiến tích, người chủ trì không khỏi kích động lấy ra khoách âm hồn đạo khí, hô to lên, xuất hiện, xuất hiện. Đường Tam tiền thủ rốt cục dùng ra trước đối chiến xí hỏa chiến đội thời điểm con nhện hồn cốt con. Có thứ hai võ hồn Hạo Thiên Trùy. Lần trước Đường Tam tuyển thủ chỉ bằng mượn Hạo Thiên Tông Loạn Phi Phong tuyệt kỹ đánh bại Hỏa Vô Song tuyển thủ. Không biết Đường Tam tuyển thủ lần này đối chiến kiếm nhất tuyển thủ có thể không lại sang kỳ tích. Uống. Đang chủ trì người hô to âm thanh bên trong. Đường Tam đập động ăn vào phi hành ma cô chàng ngưng tụ ra cánh chim. Lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận hướng về phía Lâm Dạ. Sau đó rơi xuống. Đang nhanh chóng áp sát Lâm Dạ sau. Đường Tam nhất thời gầm lên. Giơ lên trong tay Hạo Thiên Trùy. Đột nhiên liền đập về phía Lâm Dạ. Bởi vì lo lắng đến Lâm Dạ lấy Hiên Viên kiếm pháp thức thứ hai cùng thức thứ nhất ngưng tụ ra kiếm lớn màu vàng óng, vì lẽ đó Đường Tam rất cẩn thận lựa chọn cùng Lâm Dạ gần người chiến đấu. Nếu như vậy, Lâm Dạ cho dù có đòn sát thủ kiếm lớn màu vàng óng, cũng rất khó công kích được hắn, trừ phi Lâm Dạ muốn công kích chính mình. Đối mặt Đường Tam đập tới Hạo Thiên Trùy, Lâm Dạ nhất thời cũng vung kiếm chém qua đi. Hạo Thiên Trùy cùng ẩn phong kiếm chạm đụng vào nhau, nhất thời phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Làm đại lục thứ nhất sức mạnh hệ khí võ hồn, Hạo Thiên Trùy rất là trầm trọng. Tuy rằng cái này trọng lượng đối với Lâm Dạ tới nói có chút không đáng nhắc tới, thế nhưng ở Đường Tam vung vẩy Hạo Thiên Trùy đập tới thời điểm, ẩn phong kiếm nhưng có chút không chịu nổi. Loạn Phi Phong ở vung vẩy ra thứ nhất trùy, nện, sau, Đường Tam nhất thời hét lớn, sử dụng tới Loạn Phi Phong trùy pháp. Cầm trong tay Hạo Thiên Trùy vung vẩy hầu như chỉ có từng đạo tàn ảnh. Không ngừng đập về phía Lâm Dạ. Ngoặc kép, ở từng tiếng vang trầm bên trong. Lâm Dạ tuy rằng có thể dùng ẩn phong kiếm ngăn trở Hạo Thiên Trùy, nhưng theo Đường Tam lấy Loạn Phi Phong Trùy pháp, đem sức mạnh không ngừng chồng chất. Hạo Thiên Trùy bùng nổ ra sức mạnh càng lúc càng lớn. Lâm Dạ nhất thời cảm giác trong tay ẩn phong kiếm đã bắt đầu có chút run rẩy lên. Cho dù Lâm Dạ đúng lúc đem Hiên Viên kiếm khí gia trì ở ẩn phong kiếm lên, thế nhưng Hiên Viên kiếm khí chỉ có thể tăng cường ẩn phong kiếm sắc bén độ. Đối với ẩn phong kiếm chất liệu nhưng là không cách nào đưa đến quá to lớn tăng lên. Không được, không thể để cho hắn tiếp tục triển khai Loạn Phi Phong trùy pháp. Bởi vì cân nhắc đến ẩn phong kiếm sức chịu đựng, Lâm Dạ hơi nhướng mày, nhất thời điều khiển giữa bầu trời kiếm lớn màu vàng óng, hướng phía dưới đột nhiên bắn mạnh mà đến, hướng về Đường Tam chém tới. Nhận ra được giữa bầu trời chém xuống cự kiếm, Đường Tam ở vung vẩy Hạo Thiên Trùy đồng thời, nhanh chóng điều chỉnh tốt Hạo Thiên Trùy phát lực phương hướng. Sau đó sử dụng tới quỷ ảnh mê tung, tránh thoát kiếm lớn màu vàng óng công kích. Mà ở né tránh kiếm lớn màu vàng óng công kích sau, ở lấy Loạn Phi Phong trùy pháp đem Hạo Thiên Trùy chuyển hướng thời điểm, nắm lấy sức mạnh phương hướng chuyển hướng Lâm Dạ thời cơ, Đường Tam lại lần nữa sử dụng tới quỷ ảnh mê tung, hướng về Lâm Dạ di động qua đi, dự định trở lại Lâm Dạ bên người tiếp tục chồng chất sức mạnh. Có điều chưa kịp hắn động thủ, Lâm Dạ cũng đã chủ động vọt tới. Nhìn Đường Tam, Lâm Dạ nhất thời một kiếm vung ra, chém qua đi. Nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên chủ động công kích lại đây, Đường Tam hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lấy Loạn Phi Phong trùy pháp, hướng về Lâm Dạ vung trùy, nện, ném tới, muốn nhờ vào đó tiếp tục chồng chất sức mạnh. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể đem Loạn Phi Phong trùy pháp chồng chất đầy đủ số lần, Loạn Phi Phong trùy pháp có thể bùng nổ ra sức mạnh là kinh người, đánh bại Lâm Dạ thừa sức. Có điều rất đáng tiếc, ở lần này nên bị động làm chủ động sau, Lâm Dạ nhưng là đã mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng. Ở vung kiếm chém về phía Hạo Thiên Trùy thời điểm, ngoại phụ hồn cốt trọng đồng viên đạn thời gian năng lực bị Lâm Dạ thôi thúc đến cực hạn. Lâm Dạ chuẩn xác một kiếm chém tới Hạo Thiên Trùy mặt bên. Sau đó Hiên Viên kiếm khí nhất thời bắn ra, đem Đường Tam phát lực phương hướng ép buộc đánh lệch. Không được, cảm giác được dĩ nhiên có một nguồn sức mạnh ép buộc muốn thay đổi hắn Loạn Phi Phong trùy pháp phương hướng, Đường Tam trong lòng không khỏi cả kinh, vội vã dùng sức điều chỉnh lên trong tay Hạo Thiên trùy phương hướng, nghĩ phải tiếp tục triển khai Loạn Phi Phong trùy pháp. Thế nhưng đối với Loạn Phi Phong truy pháp nguyên lý, Lâm Dạ 6 năm nhiều trước đây liền đã biết rồi. Cho nên nhìn thấy Đường Tam muốn điều chỉnh phát lực phương hướng, tiếp tục triển khai Loạn Phi Phong, Lâm Dạ nhất thời liền phát giác được Đường Tam ý nghĩ, trực tiếp thừa thắng truy kích, nhanh chóng vung kiếm không ngừng chém về phía Hạo Thiên Trùy, cũng kích thích ra Hiên Viên kiếm khí, đánh đến Hạo Thiên Trùy lên. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầy trời kiếm ảnh không ngừng đánh ở Hạo Thiên Trùy lên, một từng đạo kim quang không ngừng phun ra mà ra, nhường Đường Tam đối với Hạo Thiên Trùy vung vẩy càng ngày càng vất vả lên. Trong lúc, tuy rằng Đường Tam cật lực muốn duy trì ở Loạn Phi Phong trùy pháp, thậm chí phân tâm điều khiển lên sau lưng Bát Chu Mâu, đối với Lâm Dạ khởi xướng công kích, muốn ngăn cản Lâm Dạ, nhưng rất đáng tiếc, những này phản kích ở Lâm Dạ ngoại phụ hồn cốt trọng đồng dưới, hoàn toàn không có cách nào đối với Lâm Dạ phát huy bất kỳ tác dụng gì. Lâm Dạ đã sớm nhìn thấu Loạn Phi Phong trùy pháp nhược điểm, mà lấy Lâm Dạ đem Độc Cô Cửu Kiếm tu hành đến mức tận cùng kiếm pháp, Đường Tam căn bản là không có cách ngăn cản Lâm Dạ phá hoại Loạn Phi Phong trùy pháp hành động. Cứ việc Đường Tam bởi vì cật lực muốn duy trì ở Loạn Phi Phong trùy pháp, không tiếc sử dụng tới các loại thủ đoạn, như thông qua Bát Chu Mâu đâm tới, muốn bức lui Lâm Dạ, hoặc là dùng Khống Hạc Cầm Long thử điều chỉnh Hạo Thiên Trùy phương hướng. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng ở Lâm Dạ vô song kiếm pháp dưới, Loạn Phi Phong trùy pháp vẫn bị ép buộc đánh gãy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.